Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3958. Chương 3958. Dị tượng. Tử Tiêu cung cùng Nghịch Thần tông cũng có người đến. Tử Tiêu cung người tới Bạch Vũ Triết cũng nhận biết, thực lực coi như không tệ. Hắn cũng âm thầm cùng hắn liên lạc qua, đến thời điểm lại trợ giúp hắn cùng một chỗ tranh đoạt. Mà Nghịch Thần Tông dù sao thuộc về những tông môn khác. Nhậm Thiên Tàng đến giúp đỡ Bạch Vũ Triết kia là chính mình ý nguyện cá nhân. Luôn không khả năng để người ta toàn bộ tông môn người đều tới trợ giúp chính mình. Làm Bạch Vũ Triết cùng Nhậm Thiên Tàng ẩn tàng 5 ngày sau đó. Nam Hạp Sơn chủ phong tản mát ra từng đợt hào quang màu trắng bạc. Ẩn ẩn mang theo tiếng long ngâm. Thậm chí có thể nhìn thấy một đầu ngân long hư ảnh tại đỉnh phong vờn quanh. Lúc này, cả tòa hẹp dài dốc đứng sơn phong cho người cảm giác tựa như là một cây trường thương thẳng nhập đám mây. Bạch Vũ Triết đối thần giới những cái kia đỉnh tiêm thiên thần khí cũng không hiểu rất rõ. Bất quá liền loại này khí tượng đến xem, sắp xuất thế thần khí 8/10 sao cửu chính là một cây thương. Hắn không biết là, ngân long thần thương ban đầu ở toàn bộ thần giới cũng là phi thường nổi danh. Tại tất cả cực phẩm thiên thần khí bên trong xếp hạng cũng rất cao. Hiện tại Nam Hạp Sơn xuất hiện loại cảnh tượng này, cùng ngân long thần thương xác thực phi thường phù hợp. Cỗ khí tức này, để vẫn giấu kín từ một nơi bí mật gần đó Bạch Vũ Triết có một loại cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Đương nhiên, đây không phải cái gì huyết mạch tương liên, mà là một loại cảm ứng được mình thích, mà lại phi thường thích hợp bản thân thần binh lợi khí xuất hiện cảm giác hưng phấn. Dựa theo cái này cường độ, nhiều nhất bất quá 10 ngày, cái này cực phẩm thiên thần khí sẽ xuất hiện. Bên cạnh cách đó không xa Nhậm Thiên Tàng mở miệng, nói ra, người cũng càng ngày càng nhiều. Bạch Vũ Triết gật đầu. Mặc dù lần này bởi vì chiến tranh quan hệ, đến cường giả cùng nhân số khẳng định giảm bớt đi nhiều. Nhưng muốn đoạt lấy cái này sắp xuất thế thần khí, độ khó vẫn là rất lớn. Bạch Vũ Triết trừ hưng phấn ra, thần sắc cũng phi thường ngưng trọng. Vũ Triết, kỳ thật ngươi có một biện pháp rất tốt, có thể phi thường hữu hiệu đoạt được ngân long thần thương. Nhậm Thiên Tàng nghe ra Bạch Vũ Triết trong giọng nói ngưng trọng. Hắn cũng là hơi do dự một chút mới mở miệng. Ồ, tiền bối nói một chút, là biện pháp gì? Bạch Vũ Triết tinh thần chấn động, vội vàng mở miệng hỏi. Các loại ngân long thần thương xuất hiện một khắc này, ngươi tại chủ phong vị trí trung tâm, phóng thích tuế nguyệt. Nhậm Thiên Tàng nói ra mình ý nghĩ, sở dĩ do dự là bởi vì biện pháp này không chỉ có sẽ làm bị thương đến huyết nguyệt ma giáo người, đến thời điểm khó tránh khỏi cũng sẽ làm bị thương các đại tông môn bên này người. Coi như trước đó câu thông đi, nhưng rất nhiều người chưa chắc sẽ nghe, thậm chí cho ngươi cài lên một cái chụp mũ. Lại nói, thật muốn trước đó câu thông, Bạch Vũ Triết cũng liền bại lộ chính mình. Nghe được đề nghị này sau đó, Bạch Vũ Triết có chút sửng sốt. Đây đúng là một biện pháp tốt. Tưởng tượng một chút, làm lúc kia, tất cả mọi người hưng phấn xông đi lên thời điểm. Phía trước đột nhiên xuất hiện để người nghe tin đã sợ mất mật tuế nguyệt kịch độc. Này sẽ là một loại thế nào tuyệt vọng tâm tình. Đến lúc kia, chỉ sợ thiên thần cảnh đỉnh phong bên trong cường giả đỉnh cao cũng không dám ở bên trong dừng lại lâu. Coi như dám ở lại cùng Bạch Vũ Triết liều đi. Dùng Bạch Vũ Triết hiện nay thủ đoạn, hắn là có bản lĩnh trong thời gian ngắn vây khốn loại này cường giả đỉnh cao. Hoặc là nói, ngạnh cương mấy lần hắn cũng không có vấn đề. Đây quả thực là vật trong bàn tay a. Có thể đến thời điểm sẽ làm bị thương đến các đại tông môn người loại vấn đề này cũng xác thực. Rất bực mình, đến thời điểm nhìn tình huống mà định ra đi. Phiền phức Nhâm tiền bối trước thông báo một chút Nghịch Thần tông người, để tránh đến thời điểm ngộ thương.